Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 197. Năng lực chưa tới, cơ trưởng tiên sinh sẽ cùng Thượng Hải một nhà công ty hàng không hợp tác. Không ít danh lam thắng cảnh, vật tài liệu cũng để cho nhà kia công ty hàng không cung cấp. Cho nên, Lý Như Ý muốn đi Thượng Hải quay phim. Nếu như nói Khổng Khê tại rừng sâu núi thảm bên trong không được ăn một chén mì lòng là có thể hiểu. Được, chẳng lẽ Đại Thượng Hải cũng không tìm tới một chén ăn ngon mì lòng. Cái này khiến đồng hành là Oan gia lão cha cũng nhịn không được muốn thay Thượng Hải Oan gia nhóm. Bênh vực kẻ yếu, mặc dù nói Lý Như Ý câu nói kia là đang tâng bốc mình. Nhưng là lão cha trong lòng cũng là hoàn toàn không lĩnh tình. Đây là tại nhục nhã người nào ai kêu. Cũng không biết là bởi vì Lý Như Ý bản thân phản ứng trì độn. Vẫn là cùng Trần Thuật Thang Đại Hải ở chung một chỗ thời gian lâu dài ra mặt dày. Bị lão cha phun một mặt ngụm nước cũng hồn nhiên không hay bình tĩnh thong dong bộ dáng. Vẻ mặt thành thật nói ra, ta đúng là nghĩ như vậy. Xú tiểu tử, ngươi một chút kia tâm tư nhỏ, ngươi đừng cho là ta không biết. Lão cha tức giận nói ra, Giang Ngu ở bên cạnh khuyên nhủ. Cha, ngươi tốt nhất làm đồ ăn a, cá đều muốn nấu chín. Lão cha lạnh hừ một tiếng, sau đó tay chân lanh lẹ đem dây leo tiêu cá ra nồi đựng bồn. Đem Lý Như Ý đuổi tiến nhà bếp giúp đỡ về sau. Trần Thuật nhìn lấy Thang Đại Hải hỏi, sự việc nói thế nào? Vừa mới đem các phương diện quan hệ cho sắp xếp như ý, Thang Đại Hải lên tiếng nói ra. Nhạc Hải là Lưu Long cùng Từ Vĩnh Huy cùng một chỗ sáng tạo văn phòng công ty. Lúc đó Từ Vĩnh Huy chiếm cổ 60%, Lưu Long chiếm cổ 30%, còn có một cái gọi là Làm Triệu Đình chiếm cổ 10%. Đằng sau công ty đi qua mấy vòng đầu tư bỏ vốn. Lưu Long trên tay cái kia 30% cổ phần thì chỉ còn lại 21%. Chúng ta bây giờ chỗ muốn bắt lại cũng là cái này 21% cổ phần. Từ Vĩnh Huy cũng muốn giải quyết hết cái này 21% cổ phần. Càng thêm đem Lưu Long dạng này một cái đã định trước không có cách nào đi ra, tội phạm, cho thanh. Trừ bị loại. Vô luận như thế nào, đối công ty hình tượng và chỉnh thể nghiệp vụ ảnh hưởng đều quá ác liệt. Cho nên, đây là chúng ta song phương cộng đồng mục tiêu. Chính là, hiện tại đến một bước cuối cùng thời điểm lại gặp phải gây sự. Phiền toái gì? Lưu Long không đồng ý ký tên. Thang Đại Hải lên tiếng nói ra. Tuy nhiên Lưu Long đã đi vào, nhưng lại là những thứ này cổ phần thực tế mọi người. Hắn hành vi phạm tội lại không có cuối cùng thẩm phán. Muốn theo hắn danh nghĩa hái ra đến, nhất định phải hắn ký tên trao quyền văn kiện mới được. Hắn đời này đã định trước đi không ra, vì cái gì không đồng ý ký tên? Trần Thuật hỏi, lúc này còn muốn lấy bảo trụ chính mình cổ quyền. Lại nói, những thứ này cổ quyền cũng không thuộc về hắn a. Tòa án tra một cái phong. Cái kia thì thuộc về quốc gia tư sản. Nghĩ một lát, Trần Thuật nhìn về phía Thang Đại Hải hỏi. Bởi vì người mua là chúng ta. Không tệ, bởi vì người mua là chúng ta. Không biết hắn từ nơi nào nhận được tin tức. Quả thực là không chịu ký tên trao quyền. Trần Thuật cười lạnh liên tục. Nói ra, bắt cóc kẻ cướp vào ngục giam. Quay xe bắt đầu cừu hận nhục nhã không chịu phối hợp. Cái này tính là cái gì đạo ý? Khả năng hắn nghĩ đến là chúng ta đem hắn làm hại thảm như vậy. Người được đưa vào ngục giam. Công ty cổ phần cũng phải bị cừu nhân lấy đi. Tâm lý kìm nén một cỗ khí phát tiết không đi ra đi. Cho nên mới không chịu ký tên. Thang Đại Hải phân tích nói ra. Cực đoan người. Sự tình gì đều có thể làm ra. Ta nếu như hắn, ta cũng không ký chữ. Tự gây nghiệt, không thể sống, hắn đây đều là gieo gió gặt bão. Trừng phạt đúng tội, nếu không phải hắn phạm phải nhiều như vậy chuyện ác, chúng ta có bản lĩnh đem hắn đưa vào ngục giam bên trong. Vậy làm sao bây giờ? Thang Đại Hải lên tiếng hỏi. Những tin tức này là từ Vĩnh Huy nói cho ngươi? Trần Thuật hỏi lại. Vâng, khác không nói, ta làm sao biết? Thang Đại Hải vừa cười vừa nói. Từ Vĩnh Huy nói để cho chúng ta đi cùng Lưu Long nói chuyện. Trần Thuật khóe miệng xuất hiện một vệt mỉa mai ý cười. Nói ra, không, chúng ta phải cùng Từ Vĩnh Huy nói chuyện. Thang Đại Hải nhìn về phía Trần Thuật biểu lộ, gật gật đầu, nói ra, ta cũng nghĩ như vậy. Lão cha đem một cái bồn lớn dây leo tiêu cá bưng lên bàn. Lên tiếng hô, ăn cơm đi, Lý Như Ý cùng Giang Ngu cho mọi người phân phát bát đũa. Nữ kiều xấu hổ, nam tuấn Mỹ, ngược lại như là một đôi tân hôn không lâu tiểu phu thê. Lão cha lại từ ngăn tủ dưới đáy lấy ra một bình rượu lâu năm. Nói ra, đến, ngày hôm nay uống một chén, 30 năm phần tử, cứ như vậy một bình. Thang Đại Hải không khách khí vạch trần. Nói ra, lão cha, lần trước lúc uống rượu sau đó liền nói là sau cùng một bình. Ngươi đến cùng có bao nhiêu cái sau cùng một bình a? Trần Thuật thọc một chút Thang Đại Hải cánh tay, rất là bất mãn nói ra, lão cha nói là sau cùng một bình, cái kia chính là sau cùng một bình, ngươi có ý kiến gì? Sau cùng một bình đương nhiên là càng nhiều càng tốt, có uống dù sao cũng sao không uống muốn tốt a. Ngươi kiểu nói này, vạn nhất về sau lão cha không có ý tứ lấy rượu làm sao bây giờ? Lão cha chỉ Trần Thuật, nói ra, các ngươi nghe một chút, đây là người nói chuyện sao? Trần Thuật nghênh mặt cười bồi, nói ra, lão cha, ta đây là tại thay ngươi bênh vực kẻ yếu đây. Thang Đại Hải người này là thuộc chó hoang, dưỡng không quen, uống lão cha nhiều như vậy rượu lâu năm còn cắn người. Ngươi mới thuộc chó hoang, ngươi mới cắn người đây. Thang Đại Hải không cam lòng phản kích, thì ngươi ý đồ xấu nhiều. Lão cha cho Trần Thuật phía dưới lời bình, ta tâm nhãn nhiều, nhưng là không xấu. Trần Thuật giải thích, vật họp theo loài, người họp theo quần, ta muốn là người xấu. Bên cạnh ta tại sao có thể có Đại Hải như ý loại này hiệp can nghĩa đảm hảo bằng hữu đây? Các ngươi nói có đúng hay không? Lý Như Ý gật gật đầu, nói ra, đúng, thì ngươi cái này tâm nhãn, thật sợ Tiểu Khê về sau theo ngươi ăn thiệt thòi. Lão cha một bên cho mọi người rót rượu, một bên lo lắng Khổng Khê tương lai. Trần Thuật hai tay tiếp nhận lão cha đưa tới chén rượu. Sợ hãi nói ra, lão cha, ngươi biết Tiểu Khê là chòm sao gì sao? Chòm sao gì? Thiên Hạt, Trần Thuật nói ra, Thiên Hạt làm sao? Lão cha không hiểu chòm sao. Đỉnh chuỗi thực vật, có thể làm cho Thiên Hạt chịu đau khổ chỉ có một cái khác Thiên Hạt. Vậy ngươi đâu cái gì tòa? Đẹp cùng chính nghĩa hóa thân. Thiên xứng, Trần Thuật nói ra, không giống a, hai thứ này ngươi đều không có. Lão cha nói ra, ba, Trần Thuật đem đũa đập trên bàn, nói ra, cơm này ăn không trôi. Đại Hải, Như Ý, chúng ta đi ăn không chung số một. Thang Đại Hải vùi đầu ăn cá, nói ra, không chung số một cần sớm đặt trước, hiện tại đi sợ là không đuổi kịp. Lý Như Ý nhìn một chút Giang Ngu, mặt không có biểu tình nói ra, ta thích ăn phu thê phổi màng. Trần Thuật liền đem đũa một lần nữa nhặt lên, kẹp một khối lớn béo gầy giao nhau tứ xuyên đốt bạch nhét vào bên trong miệng dùng lực nhai nuốt lấy. Nói ra, ai không phải đâu, không có tiền đồ, lão cha bưng chén rượu lên, nói ra, đến, chén rượu thứ nhất này kính Như Ý. Chúc hắn con đường ngôi sao sáng chói, tiền đồ vô hạn. Trần Thuật cũng theo nâng chén, nói ra, vậy ta thì chúc Như Ý sớm sinh quý tử đi. Bạn gái đều không có, làm sao sớm sinh quý tử? Lão cha trừng Trần Thuật liếc một chút, bất mãn nói ra, cho nên chúng ta muốn trước giúp hắn bổ đủ trung gian phân đoạn. Trần thuật nghĩa chính từ nghiêm, nói ra, lão cha nhìn xem ngồi ở bên cạnh nữ nhi, cảm giác mình bưng chén rượu lên có vạn cân nặng, lần nữa đi vào Nhạc Hải công ty. Trần thuật có gan cảnh còn người mất cảm giác, lần trước tới là vì trợ giúp Lý Như Ý giải trừ hợp đồng vấn đề. Khi đó phong trần tam hiệp âu phục thần thái phi dương, nhưng là nội tâm lại là suy yếu bất lực, vạn nhất Nhạc Hải không thả người làm sao bây giờ. Lần nữa tới, Nhạc Hải đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn. Ngay tại cái này cùng trong một phòng làm việc, Lưu Long dùng cặp kia béo tay linh xảo vì mọi người pha trà phân trà, cười rộ lên bộ dáng tựa như là nhất tôn đôn hậu Di Lặc Phật. Hiện tại Lưu Long được đưa vào ngục giam, mà Trần Thuật bọn họ muốn nói vấn đề lại là thu mua Lưu Long nắm giữ Nhạc Hải cổ phần. Đến, uống trà, Từ Vĩnh Huy thân thủ mời, lên tiếng đánh vỡ Trần Thuật trầm tư. Trần Thuật nâng chung trà lên nhấp một ngụm, cười nói, Từ đồng tay nghề tốt, chiều này trà đạo công phu so sánh được Lưu Long hiếu thắng quá nhiều. Từ Vĩnh Huy trên mặt tức giận lóe lên một cái rồi biến mất, nói ra, Trần tổng giám lời lẽ sắc bén một mực sắc bén như thế sao? Vô luận như thế nào, Lưu Long đều là huynh đệ mình cùng hợp tác đồng bọn. Lần trước Trần Thuật tới đàm phán, Lưu Long cũng là người tham dự một trong. Hiện tại hắn hạ tràng thê thảm như thế, Trần Thuật còn ở bên cạnh đổ dầu vào lửa. Một cái bàn tay không chỉ là quất vào Lưu Long trên mặt, đồng thời cũng là quất vào trên mặt mình a. Cái kia thật không có, Trần Thuật nói ra, vuốt mông ngựa loại chuyện này cũng là cần thiên phú và kỹ xảo. Vuốt mông ngựa nói đúng là tốt mà nói. Nói tốt cùng viết xong thơ một dạng, đều cần hảo thơ câu hay, cũng cần lặp đi lặp lại cân nhắc cẩn thận mài, sao có thể há mồm liền đến. Có đạo lý, Từ Vĩnh Huy cười lên ha hà, nói ra, lần đầu tiên nghe được có người đem vuốt mông ngựa loại chuyện này nói như thế tươi mát thoát tục, khiến người ta cảm giác mới mẻ, bội phục, thật sự là bội phục a. Đã Từ đồng như thế bội phục ta, vậy chúng ta gặp phải điểm ấy tiểu khó khăn, Từ đồng thì duỗi duỗi tay giúp đỡ giải quyết a. Trần Thuật cười ha hả nói ra. Từ Vĩnh Huy nhìn Trần Thuật liếc một chút, lại một lần nữa nâng lên trước mặt chén trà chi uống lên, thoạt nhìn là tại tinh tế thưởng thức trà, trên thực tế lại là đang quan sát Trần Thuật cái này người, không buông tha hắn mỗi một cái nhỏ bé bộ mặt biểu tình biến hóa. Gương mặt gầy gò, thanh tú tuấn lãng, đôi mắt kia phá lệ sáng ngời, xem ra đơn giản cũng là một người dáng dấp khá là đẹp đẽ người trẻ tuổi. Đọc sách, nhưng là, tiếp liền phát sinh sự tình để Từ Vĩnh Huy không dám đối với hắn có bất kỳ khinh thị. Đây là một đầu hất lên da dê sói, là một cái ăn tươi nuốt sống ma quỷ. Lưu Long trước kia không ít ở trước mặt mình nói khoác hắn công tích vĩ đại. Kết quả đây, tại gặp được dạng này một cái gia hỏa về sau, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, thì theo uy danh hiển hách điện ảnh và truyền hình lão đại biến thành hiện tại ngục giam tù phạm. Dạng này một cái gia hỏa là tuyệt đối không thể đắc tội. Chí ít, Từ Vĩnh Huy đánh sâu trong đáy lòng là không nguyện ý đắc tội hắn. Coi như mọi người lẫn nhau không làm được bằng hữu, cũng muốn làm đến nước giếng không phạm nước sông, vĩnh viễn không bao giờ xung đột. Nhưng là, người kia yêu cầu hắn lại không có cách nào cự tuyệt. Làm nhân nạn, làm một cái người xấu càng khó nha. Từ Vĩnh Huy ở trong lòng cảm thán, hắn cảm thấy thì làm người xấu chuyện này mà nói, chính mình hơi chút lộ ra có chút năng lực chưa tới. Còn cần nạp điện, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.